Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Trạm cũng sứt đầu bể chán. Diệp Tổng, hay là cậu có nhu cầu gì chỉ cần cậu nói, chúng tôi đều làm theo. Chúng tôi có thể tìm luật sư đưa nó đến nhà giam nữ Hắc Huyền. Nhà giam nữ Hắc Huyền giam giữ đều là tội phạm trọng hình, được công nhận là nhà giam đáng sợ nhất. Nơi đó không chỉ có tao động cực nhọc, còn quản giáo nghiêm khắc. Người như Giang Miếu vào đó, chỉ sợ rằng sống không bằng chết. Nhưng như vậy sao đủ? Diệp Thù Yến đuổi người nhà họ Giang đi, đem đoạn ghi âm này thông qua luật sư cho Giang Miếu nghe, cũng nói với cô ta. May mà Đường Noãn không có xuất hiện hậu quả nghiêm trọng nên cô không phải tử hình. Thế cô cảm thấy hận người nhà họ Giang cô hay là Diệp Thù Yến nhân từ nương tay này hơn? Giang Miểu nghe ghi âm xong chỉ cảm thấy cả người rét run, đợi lúc luật sư phải rời đi, cô ta mới hậu chi hậu giác bắt đầu sợ hãi, điên cuồng nhận sai. Tôi sai rồi, luật sư Trương, anh nói với Diệp Đại Thiếu là tôi sai rồi, tôi không cố ý muốn hại Đường Noãn, chỉ là tôi nhất thời bị quỷ ám, cầu xin anh, cầu xin các người, tôi không phải cố ý, cô ta kêu đến cuồng loạn, luật sư Trương chỉ coi như gió bên tai, cuối cùng cô ta bị cảnh sát cưỡng ép mang đi. Mà bên Diệp Thù Yến cũng đã triển khai đánh úp Giang Thị. Đường Noãn mơ một giấc mộng thật dài, so với cảm giác như đứng bên lề đọc sách, lần này cảm giác giống như chính mình trải qua ngoài đời thật vậy. Trong mộng cô cảm thấy cơ thể không thoải mái, mơ mơ màng màng muốn đi gặp bác sĩ, nhưng không biết thế nào lại đột nhiên bị Diệp Thù Yến ôm lấy. Chờ lúc phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện bản thân đang ở sân thượng, kém vài bước nữa là rơi xuống lầu. Cô gần như hồn phi phách tán, cô nhớ rõ là muốn đi xuống bãi đậu xe. Diệp Thù Yến ôm cô cũng không khá hơn chút nào, chân mềm nhũn ôm cô quỵ xuống đất, cánh tay anh siết chặt tới nỗi khiến cô đau, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng cả người anh đang run rẩy. Trước nay Đường Noãn chưa thấy dáng vẻ này của Diệp Thù Yến, đột nhiên cô có một ý nghĩ, hóa ra anh cũng yêu cô. Nghĩ xong lại nghi ngờ, Diệp Thù Yến vốn dĩ yêu cô mà. Tại sao cô lại xuất hiện ý nghĩ kỳ quái như vậy? Diệp Thù Yến ôm cô đến bệnh viện, sau đó tra ra nguyên nhân là cô bị trúng chất gây ảo giác, mà người bỏ thuốc là Giang Miều. Sau tất cả, trong mộng cô cực kỳ khiếp sợ, vì Diệp Thù Yến luôn xem công việc quan trọng lại đột nhiên phát điên đánh úp nhà họ Giang và nhà họ Diệp. À, trong mộng anh thối lui khỏi Diệp Thị, cũng không quay lại, mấy tháng này anh vẫn luôn đi công tác. Kết quả vừa trở lại liền đụng phải cô suýt nữa thì nhảy lầu. Anh lập tức không quan tâm gì hết. Thủ đoạn Diệp Thù Yến trong mộng tàn nhẫn hơn hiện thực nhiều. Đó là lần đầu tiên cô thấy Diệp Thù Yến thất thố. Anh liên hợp với nhà họ Tạ, gần như là bất kể giá nào cũng muốn đẩy nhà họ Giang vào chỗ chết. Đường Noãn cũng thấy được, cô vội vàng tới chỗ vợ chồng Đường Kim Hâm. Hai người vừa đen vừa gầy, nhất là Đường Kim Hâm. Bụng bia tròn vo gần như đã không thấy nữa. Hóa ra trong mộng từ khi cô xuất hiện khác thường đã gần một tháng, vốn thái độ với người họ Đường còn khách sáo không biết vì sao lại bỗng nhiên trở nên rất căm hận, hoàn toàn không cho phép bọn họ đến gần thì cô sẽ nổi điên. Họ không dám ca, CSTH, CSCO, nhưng vẫn nghĩ cách nhờ bạn đến bệnh viện kiểm tra, kết quả không tra ra vấn đề gì, còn tưởng rằng bệnh khó chữa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng quả thực không có cách, cuối cùng ôm hy vọng đến chùa Vạn Giai. Chùa Vạn Giai, nghĩa như tên có gần 20.000 bậc thang, nghe nói một bước đập đầu một lần cầu thành khẩn thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Cách chương